Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1466, chương 1468, tâm tính bắn nổ huyết hoàng. Canh thứ nhất, câu tất cả, nhân hoàng ánh mắt híp lại. Nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt bao hàm lấy hận ý ngập trời. Vừa nghĩ tới chính mình mưu đồ rất nhiều năm thiên đế truyền thừa bị Lý Trường Sinh cướp đi. Tâm lý thì có một loại vô năng phẫn nộ xúc động. Đối với nhân hoàng tới nói, huyết hoàng tâm tính thì đã khá nhiều. Tuy nhiên cũng tại Lý Trường Sinh tay bên trên bị thua thiệt. Nhưng tổn thất cũng không lớn. Ngược lại song thưởng luyện yêu hồ Bảo Châu. Dẫn đến luyện yêu hồ không thể viên mãn. Huyết hoàng, xem ra chỉ có thể liên hợp. Không bằng dạng này, chờ đánh lui bọn họ về sau. Thiên hậu truyền thừa chúng ta một người một nửa. Như thế nào? Nhân hoàng thanh âm tại huyết hoàng trong đầu nổ vang. Được, huyết hoàng không có làm sao do dự. Chủ yếu là không nỡ thiên hậu truyền thừa. Mặt khác, huyết hoàng cảm thấy cùng nhân hoàng liên thủ. Đội hình không so Lý Trường Sinh kém. Dù sao nhân hoàng tại cùng hắn kịch chiến thời điểm. Lần nữa triệu hoán còn lại ba bộ thần lực phân thân. Cái này ba bộ thần lực phân thân. Theo thứ tự là hai cỗ nhược đẳng thần lực phân thân cùng một bộ yếu ớt thần lực phân thân. Tổng thể không so tứ hải long vương kém quá nhiều. Theo mặt ngoài đội hình đến xem. Song phương không kém nhiều. Thậm chí huyết hoàng cảm thấy phe mình càng có ưu thế. Không có lời dạo đầu. Song phương trực tiếp đánh. Tây hải long vương cùng bắc hải long vương kiềm chế lại ba bộ thần lực phân thân. Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương hiệp trợ Lý Trường Sinh phu phụ đối kháng nhân hoàng. Huyết hoàng, nhân hoàng cùng huyết hoàng đến cùng là lâm thời tổ đội. Giữa song phương không có ăn ý không nói. Ngược lại còn mang theo thật sâu đề phòng. Ngược lại là Lý Trường Sinh phương này tương đương đoàn kết. Có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy ra. Huyết hoàng, người trước kiềm chế lại Lý Trường Sinh. Ta đi đánh lui những tên kia. Trước tiên, nhân hoàng lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, chủ động đi tìm Ninh Bích Chân, Đông Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương, chủ yếu từ huyết hoàng đối phó Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh lợi hại, nhân hoàng trước đó xem như hiểu qua, bây giờ Lý Trường Sinh chiếm thiên đế truyền thừa, thực lực có khả năng càng sâu trước đó. Dù là nhân hoàng đối Lý Trường Sinh hận thấu xương, nhưng cũng không thể không lấy cẩn thận làm chủ. Nhân hoàng chấm ngoặc kép, huyết hoàng muốn mở miệng phản đối. Nhưng khi nhìn đến nhân hoàng đã cùng Ninh Bích Chân, hai vị long vương giao phong, chỗ nào còn có thể phản đối. Chỉ có thể tận lực kiềm chế Lý Trường Sinh. Ngay tại cùng Lý Trường Sinh giao phong một khắc này, huyết hoàng theo thường lệ phóng thích huyết đồ minh ngục song kiếm. Hóa thành một đầu khí thế hung hăng huyết long hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Lý Trường Sinh lắc đầu. Trong lúc nhất thời, toàn thân trên dưới tràn ngập kinh người bảo quang, để đối diện huyết hoàng không khỏi sinh ra hiện ra ảo giác. Quang ám chi môn, hà đồ lạc thư, nhật nguyệt tinh thần đồ, càn khôn đỉnh, nếu như không phải tạo hóa chi môn còn chưa luyện hóa. Lý Trường Sinh trong tay cực phẩm lang hoàn chí bảo còn có thể lại nhiều một kiện. Mặc dù như thế, vẫn như cũ để huyết hoàng rất cảm thấy Alexandro. Thậm chí sinh ra một tia tự ti cảm giác. Huyết đồ minh ngục song kiếm cường tắc cường vậy. Nhưng vẫn như cũ để huyết hoàng sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Đối phương mang một cái không có khe hở xác rùa đen. Đánh như thế nào? Huyết hoàng tâm thái trong nháy mắt nổ tung. Huyết đồ minh ngục song kiếm hoàn toàn không cách nào phá vỡ Lý Trường Sinh phòng ngự. Tại đứng im bất động về sau. Chợt liền bị càn khôn đỉnh đụng bay. Không công mà lui, huyết hoàng nắm giữ hai cái yêu hoàng cấp yêu sủng, theo thứ tự là đế hoàn cùng bốn chảo bạch long. Giờ phút này, Lý Trường Sinh bát chảo kim long cùng mang theo hai con mèo meo đối phó đế hoàn. A ngốc, côn bằng cùng khải lan liên thủ đối phó bốn chảo bạch long. Còn lại yêu sủng phối hợp long tượng, 10 cái thương miêu, bạch trạch chờ đối phó huyết hoàng cái khác yêu sủng. Huyết hoàng tự nhiên nắm giữ mấy cái yêu đế cấp lâm thời yêu sủng. Bất quá số lượng cùng chất lượng phía trên hơi thua tại Lý Trường Sinh. Theo cục bộ nhìn lại, Huyết Hoàng hai cái yêu hoàng cấp yêu sủng bắt đầu lọt vào áp chế. Nhưng tạm thời có thể duy trì. Còn lại yêu sủng đồng dạng kiềm chế mỗi người đối thủ. Ngay tại Huyết Hoàng một lòng muốn kiềm chế Lý Trường Sinh thời điểm. Trên trận tình thế bỗng nhiên phát sinh chuyển biến. Cách đó không xa, Côn Bằng cùng Khải Lan lợi dùng cường đại thanh thế thành công hấp dẫn bốn chảo Bạch Long đại bộ. Phận chú ý lực, cũng là ở thời điểm này. A Ngốc thừa cơ cận thân, cùng tồn tại tức phát động Hoàng Kim Vương quan bổ sung lực bạt sơn hề kỹ năng. A Ngốc vốn là khoa trương hình thể bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Cả người đầy cơ bắp tựa như sắp nổ tung đồng dạng. Từng cái thô to gân xanh tại bên ngoài thân hiện lên. Cho người cảm giác tựa như là từng cái đại xa. Giống tương đương chỉ một thoáng. A Ngốc nổi giận gầm lên một tiếng. Đếm cánh tay ra sức xuất kích. Hóa thành từng mảnh chảo ảnh. Dọc đường không gian tựa như đậu hũ giống như bị tùy tiện xé mở. Mắt thấy thì phải rơi vào bốn chảo trắng trên thân rồng. Đến cùng là luyện tập thời gian dài mấy ngàn năm yêu hoàng cấp yêu sủng. Phản ứng không phải bình thường nhanh. Vội vàng duỗi ra long chảo. Cùng A Ngốc cự chảo phát sinh va chạm. Bành bành bành tương đương răng rắc tương đương trong chốc lát. Cả hai trong nháy mắt giao kích mấy cái. Mỗi một lần tấn công. Bốn chảo Bạch Long đã cảm thấy một trận cự lực vọt tới. Tại chống mấy cái về sau. Rốt cuộc duy trì không ngừng. Long chảo đứt gãy. Lại cũng không có sức chống cự. Bốn chảo Bạch Long muốn dương lên thân rồng. Tận lực giảm xuống thương tổn. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Đỉnh đầu không gian phá toái. Bát chảo Kim Long bỗng nhiên vọt ra. Bốn chảo Bạch Long kiên trì muốn cho bát chảo Kim Long một cái thiết đầu công. Thế mà bát chảo Kim Long tốc độ xuất thủ vượt quá tưởng tượng nhanh. Không chờ bốn chảo Bạch Long kịp phản ứng. Bát chảo Kim Long long chảo phân biệt rơi vào phần lưng của nó. Phần cổ cùng đầu. Ra sức đưa nó trói buộc. Cùng lúc đó, đứng tại bát chảo Kim Long trên lưng Bạch Thiên. Hắc Dạ phóng xuất ra một đen một trắng hai cái vòng sáng. Trực tiếp bao lấy bốn chảo Bạch Long. Một bên khác, Côn Bằng sử dụng thủy chi trói buộc. Tựa như một cái to lớn bơi lội vòng một dạng bao lấy bốn chảo Bạch Long. Khải Lan phóng xuất ra vô số dây leo. Điên cuồng quấn quanh lấy bốn chảo Bạch Long. Tăng cường trói buộc. Năm cái yêu sủng liên thủ. Tạm thời trói buộc lại bốn chảo Bạch Long. Bốn chảo Bạch Long liều mạng giãy giụa, nhưng lại không cách nào lập tức tránh thoát. Đúng lúc này, không gian phá toái thanh âm vang lên lần nữa. Đế Hoàn xuất hiện tại bát chảo Kim Long hướng trên đỉnh đầu. Cũng là một cái to lớn màu xám không gian lợi nhận. Vung hướng bát chảo Kim Long cái cổ vị trí. Bát chảo Kim Long nhìn ở trong mắt, nhưng lại hoàn toàn không có tránh né. Thì tại không gian lợi nhận sắp trúng đích thời điểm. Bình thường ẩn ở thể nội tứ tượng quy nguyên đan tự động kích hoạt. Bốn cái màu sắc khác nhau chùm sáng bỗng nhiên theo bát chảo Kim Long thể nội xông ra. Hóa thành Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hư ảnh. Ong kén lấy phóng tới không gian lợi nhận. Cấp tốc ma diệt lấy không gian lợi nhận năng lượng. Không gian lợi nhận thể tích trong nháy mắt rút lại hơn phân nửa. Còn lại cắt chém tại bát chảo Kim Long trên cổ. Nhưng cũng chính là miễn cưỡng phá phòng ngự. Thương thế cũng không nặng. Không chờ Đế Hoàn tiếp tục công kích. A Ngốc lần nữa vung ra mấy cái cự trào. Toàn bộ tác dụng tại cùng một cái điểm bên trên. Đệ nhất trào. Phá vỡ vảy rồng. Thứ hai trào. Phá vỡ da rồng. Thứ ba trào. Xâm nhập bắp thịt. Thứ tư trào. Bắt lấy mục tiêu. Tại bốn trào Bạch Long sợ hãi dị thường dưới ánh mắt. Cự chảo nhanh chóng phá vỡ bốn chảo Bạch Long phòng ngự. Thật sâu cắm vào trong cơ thể của nó. Đem một khỏa Long Châu móc ra. Đây cũng là Lý Trường Sinh đem bốn chảo Bạch Long Long Châu cụ thể phương vị nói cho A Ngốc. Như thế mới có thể một kích tất chúng. Giống tương đương bốn chảo Bạch Long không khỏi phát ra một tiếng bi thương long ngâm. Bất quá cũng không có vẫn lạc. Nhưng cũng nhận thương tổn cực lớn. Huyết Hoàng thần sắc đại biến. Theo bản năng thì muốn thu hồi bốn chảo Bạch Long. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Đem hết toàn lực chiến đấu Huyết Hoàng. Tận khả năng trì hoãn hắn triệu hồi.